Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, trận đầu tuyết. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nghe nhị tráng mà nói. Cư An vỗ một cái nhị tráng cánh tay cười nói. Cái này ngày đông, chúng ta liền nhiều đánh như thế mấy đầu. Đến lúc đó cho ba ngươi cha mẹ cũng làm một món. Không thì xong rồi sao? Thomas đi theo cũng cười nói. Thật ra thì Gia Nai căn bản không coi vào đâu. Cùng có cơ hội có thể đánh gấu được. Bọn họ ra mới phải. Càng giữ ấm một ít. Đi theo lại nói. Bất quá hàng năm liệp gấu giấy phép cũng phát rất ít. Hơn nữa giá cả cao hơn ở trên không thiếu. Cư An cười nói. Không quan hệ. Đến lúc đó có cơ hội. Đi ngay thu được một đầu tốt lắm. Dù sao cũng ở trong núi. Còn có thể chạy đến nơi nào đi? Chẳng lẽ nghe nói chúng ta muốn đánh gấu còn biết cả đêm thu thập bọc trốn chẳng lẽ? Mấy người bên cạnh nghe cũng ha ha cười lên. Mọi người chỉ như vậy trò chuyện. Cũng không lâu lắm một con lành lặn Gia Nai liền bị đại quân lột xuống. Đi theo đại quân liền bắt đầu xử lý nội tạng cái gì? Thomas thì nhận lấy Gia Nai. Thế trước phía trên lưu lại nhỏ thịt vụn. Cùng mọi người xử lý tốt sau đó, liền bắt đầu đem nai chia nhỏ, mỗi một người cũng phân không thiếu. Khác một nửa ngày mai thời điểm buổi sáng để cho Đỗ Hổ đưa đến mặt đông đi, cho mọi người cũng nếm thử một chút. Những ngày kế tiếp liền qua dễ dàng hơn, cùng Dina sống chung rất thuận lợi. Mục Trường sự việc cũng không có gì hay bận tâm, cả ngày cuộc sống chính là cưỡi cưỡi ngựa. Thỉnh thoảng suy nghĩ làm điểm ăn ngon đánh một chút dâng đồ ăn. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, Dina cũng không nguyện ý mỗi ngày đến quán ăn hoặc là rạp chiếu phim chạy loạn. Thật ra thì Cư An cũng muốn đổi điểm ước hẹn thủ đoạn bịp bợm. Nhưng là một cái trấn nhỏ đi bộ đi cái mười mấy 20 phút cũng có thể đi hết. Có thể có hoa dạng gì cho Cư An chơi. Cuối cùng hai người một thương nghị. Liền đem ước hẹn địa điểm đổi thành hai người trong nhà. Có ăn có uống. Muốn xem phim thời điểm liền mua tấm đĩa hình. Hai người ổ ở trên ghế salon xem. Dĩ nhiên ở Cư An nhà ước hẹn số lần phải xa xa lớn hơn ở Dina trong nhà. Marcos quá nghiêm túc. Cái này ngược lại là phù hợp Cư An đối với người Đức Quốc ấn tượng. Cứng nhắc làm việc một tia không qua loa. Cũng biết Cư An có chút sợ thấy lão nhân già ông ta. Dina nhưng cùng Cư An nói. Marcos rất thích Cư An. Ngay trước Dina mặt cũng khích lệ qua mấy lần. Cư An không cảm giác được phải cái này cha vợ tương lai. Nơi nào thích mình. Bất quá như vậy ước hẹn ngược lại để cho Cư An rất hưởng thụ. Mỗi lần Dina lúc tới. Cũng sẽ chủ động giúp Cư An nấu cơm. Hai người ở phòng bếp ngược lại là nhu tình mật ý. Ta cho ngươi nếm thử một chút cái này. Ngươi cho ta nếm một chút cái đó. Một bữa cơm ít nhất phải làm một hơn nửa giờ. Dina rất đặc biệt thích hai con mèo lớn. Lần đầu tiên nghe được anh em đại miêu tên chữ. Liền cho hai tên sửa lại tên chữ. Lớn kêu Han, nhỏ kêu Brooke. Cuối cùng lại Cư An ở ba tranh cãi dưới. Nhỏ mới cuối cùng quyết định tên chữ Tiến Bảo. Dùng Cư An lời nói chính là cắt tường à. Thậm chí Dina có mấy lần còn mang Han cùng Tiến Bảo về nhà qua mấy ngày. Hai đứa nhỏ đồ cũng đi hồi thân thích, cùng đưa lúc trở lại. Dina mãnh khen hai đứa nhỏ đồ, cho tới bây giờ không loạn cắn đồ. Giải quyết bài tiết vấn đề thời điểm luôn là lựa chọn bên ngoài. Gây ra Marcos đều rất thích hai đứa nhỏ đồ. Ngồi xuống tới, liền đem hai cái ngây ngô tham ăn ôm vào trong ngực. Không phải này điểm cái này, chính là này điểm cái đó. Được cưng chiều trình độ vượt qua Marcos vậy chỉ tốn chó. Theo Dina nói, hoa chó rất đặc biệt không thích hai thứ này đến nhà. Thấy được thì sẽ sủa điên cuồng không dứt. Còn như hai con đại bàng vàng nhỏ, vây cánh đã từ từ đầy đặn đứng lên. Liền bị Cư An từ trong không gian lấy đi ra. Tuy nói vây cánh đã trưởng tốt, nhưng là vẫn chưa tới lúc này bay. Nhiều nhất chính là trên đất đập thình thịch mấy cái. Làm Cư An kỳ quái chính là Đại bàng vàng. Nguyên lai không phải toàn thân màu vàng. Mình nuôi hai cái con này đầu không nhỏ, nhưng là trừ đầu là mang theo màu vàng kim. Từ từ đi dưới người chính là lông chim màu đen nhiều hơn. Cánh phía dưới còn có một mảnh màu trắng lông chim. Móc sắt tựa như mỏ nhọn cùng ưng chảo sắc bén dị thường. Nhất là đứng ở ghế salon trên tay vịn. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm một kiểu đồ nhìn thời điểm ánh mắt lại là sắc bén vô cùng. Hiện ra hết loài chim giữ uy nghiêm. Hai con đại bàng vàng đầu để cho lão Thomas cùng Lauren hai người nhìn đều gật đầu khen. Là một đại bàng giỏi. Dĩ nhiên hai cái con này cái gọi là đại bàng giỏi bây giờ chỉ biết bước bước chân. Khắp nơi ở trong phòng đi lang thang. Bước chân chạy chập chững. Hoạt thoát thoát cùng hai cái đi dạo phố nhỏ lưu manh tựa như. Mới vừa thả lúc đi ra. Có mấy lần Han cùng Tiến Bảo còn muốn đi bổ nhào cái này hai người. Đại khái là xem cái này hai tên là mới tới. Hai anh em cái muốn cho đại bàng vàng huynh đệ đánh phủ đầu ra oai. Bị mổ hai cái sau đó. Liền xa xa rời đi cái này hai người anh em. Tết đi võ tổng sau đó ngược lại là cùng hai con đại bàng vàng chung đụng rất tốt. Thậm chí Tết đi còn cho phép hai tên từ mình trong chậu làm chút thịt ăn. Phải biết anh em đại miêu có thể vẫn không có đãi ngộ này. Còn như võ tòng, đại bàng vàng lưu manh huynh đệ cũng là không dám trêu chọc. Chọc giận võ tòng, Teddy lập tức nhào tới ấn ngã xuống đất. Teddy cũng không phải là anh em đại miêu da mỏng thịt non mổ một chút lão đau. Tên này da thô thịt dày toàn thân mỡ. Mỗi mổ một lần, Teddy lại càng tàn bạo. Tiếng gào cũng càng ngày càng lớn. Lấy mấy lần sau đó. Lưu manh huynh đệ thấy được Teddy võ tòng cũng rất trung thực. Sẽ không thường thường nói nhảm. Thậm chí là có lúc còn biết dùng đầu nhẹ nhàng mổ hai người thân thể. Muốn giúp hai người chảy chuốc lông. Ngược lại là đối với sư tử núi huynh đệ không giả sắc thái. Lưu manh bắt nạt kẻ yếu bản lãnh vừa xem không bỏ sót. Teddy cùng võ tòng Dina thời điểm bắt đầu cũng muốn mang về chơi hai ngày. Lần đầu tiên thời điểm vẫn là cư an mang đã qua. Ở Dina trong nhà ăn cơm xong. Cư an đem hai tên lưu lại. Mình mở xe trở về. Cùng quay đầu thời điểm không đi đến nửa đường. Cư an liền nhận được Dina điện thoại. Teddy cùng võ tòng hai cái đồng chí ở cửa nhìn cư an rời đi phương hướng mãnh hào. Từ đầu đến cuối không chịu vào nhà. Không thể làm gì khác hơn là vừa quay đầu đem đứng ở cửa nửa ngày Teddy cùng võ tòng mang theo. Trở lại, cùng hồi mục trường trên đường. Cư an nhìn ở kế bên người lái trên đất ngủ đánh ung dung nhỏ ngáy khò khò Teddy võ tòng. Cảm khái nói, đây mới là cái lập trường kiên định sao sao quần chúng à. Han cùng Tiến Bảo chính là làm phản đồ đoán. Cách lễ Giáng sinh còn có chừng 10 ngày. Montana liền bay lên tuyết rơi nhiều. Một đêm bây giờ toàn bộ trời đất đều là một mảnh trắng xóa. Toàn bộ hạ đứng lên. Để cho cư an trợn mắt hốc mồm. Làm một thiên về phương Nam lớn lên đứa trẻ mà nói không phải chưa có xem qua cái gọi là lông ngỗng. Tuyết rơi nhiều. Chẳng qua là chưa bao giờ gặp qua như vậy tuyết rơi. Toàn bộ bông tuyết giống như là từ bầu trời ngã xuống vậy. Một buổi tối, đã đi xuống nửa đầu gối sâu tuyết. Mục trường các cowboy cũng đều đổi lại quần áo mùa đông. Cùng cư ăn vừa ra sẽ mặc giống như cái quả cầu thịt không giống nhau. Lão Thomas cùng Win mặc cũng không nhiều. Áo gió, quần jean chỉ bất quá hơi thêm nhiều liền điểm quần áo. Liền có thể cưỡi ngựa ở trong tuyết nhìn đàn bò một hai tiếng. Liền các cowboy ngựa cũng đắp một cái lớn một chút chăn. Mới vừa tiết rơi cư an liền đặc biệt đừng lo lắng mình đàn bò. Tên này mấy như vậy không che không ngăn cản ném vào trong rừng cây. Mới vừa hạ hoàn tuyết. Cư an liền đi theo Thomas mấy cái đi xét xem đàn bò. Cái tin tức này xem có hay không chết rét hoặc là đông sau đó. Ai biết vây quanh đàn bò nhìn một vòng. Chuyện gì cũng không có. Một đám bò vẫn lảo đảo, đào lên tuyết đọng, gặp ăn tuyết rơi cỏ. Cùng cư ăn gỡ ra tuyết vừa thấy, quả nhiên như Thomas nói như vậy. Cỏ nuôi súc vật mặc dù không có đổi đen, nhưng là rễ cỏ đã lộ ra có chút đen ý. Bây giờ cư ăn duy nhất nghĩ sự việc chính là đồng chí Teddy có thể dựa theo bình thường gấu vậy. Ngày đông thời tiết lạnh thời điểm có thể đi tìm một chỗ ngủ ở trên như thế mấy tháng. cũng tốt cho mình tiết kiệm điểm lương thảo. Nhưng là quan sát mấy ngày, nhìn cái này có thể ăn có thể ngủ, ăn ngon lành hăng hái trạng thái. Sau đó nghe Thomas nói câu, có cái khác gấu ở thức ăn rất đặc biệt phong phú thời điểm cũng là không ngủ mùa đông. Lại xem vậy Teddy ôm cái đại trái cây ăn nước miếng lạp lạp. Đây không phải là thức ăn rất đặc biệt phong phú vậy chỉ gấu sao? Hơn nữa cái này còn rất đặc biệt thích tuyết. Không có sao thì sẽ đi ra ngoài chơi một vòng. Rất đặc biệt yêu đem lỗ mũi che giấu ở tuyết bên trong. Sau đó nằm thân thể. Hai cái chân trước thả vào thân thể hai bên. Về phía sau rũ không nhúc nhích. Dùng hai cái chân sau đạp quyệt đại cái mông mập cùng tuyết chơi. Lười biếng đem đầu trước mặt tuyết cùng hướng hai bên. Sau lưng lưu lại một cái lộ ra cỏ khô mặt đất. Bởi vì tuyết rơi rất dày. Nếu như không chú ý. Ở trên mặt tuyết liền chỉ có thể nhìn được Teddy màu nâu cái mông to chậm rãi di chuyển về phía trước. Mỗi lần Teddy làm như vậy lúc này hai con sư tử núi nhỏ thì có mới hoạt động giải trí. Hai con nhỏ móng trước gắt gao moi Teddy cái mông to. Cái mông to hai bên một bên phủ lên một cái. Sau đó cả người kéo trên đất. Không nhúc nhích để cho Teddy kéo. Teddy một kéo. Hai đứa nhỏ đồ cũng hưng phấn hô hoán lên. Hãy cùng vườn trò chơi bên trong mọi người chơi xe qua núi tựa như. Cũng không biết liền Teddy cái này cùng chó bò tựa như tốc độ. Làm sao là có thể để cho hai đứa nhỏ đồ như thế hai. Cùng quất cần xa tựa như. Liền cái trò chơi này ba cái nhóc cũng có thể chơi một chút chưa. Võ Tòng ngược lại là không quá vui vẻ bên ngoài. Mặc dù Dina cho lấy món ngựa kẹp cùng nhỏ tả. Đầu nhỏ ở trên cũng mắc liền đỉnh Dina dùng dáng sinh mạo đổi cô bé quàng khăn đỏ tử. Nhưng là vẫn không quá thích đi tiết địa chơi đùa. Cả ngày ổ vậy không đi ra ngoài chơi. Nhất nhiều lúc, chính là chờ ba món đồ điên chơi thời điểm ở dưới mái hiên vừa nhìn một bên gặm trái cây. Còn như hai con đại bàng vàng nhỏ. Vậy thì càng khỏi phải nói. Liền cửa đều không bước ra một bước. Hơn nữa, rất đặc biệt thích dựa vào lò sưởi trong tường. Cuối cùng cứ ăn không thể không đem hai đứa nhỏ đồ ổ rời được lò sưởi trong tường bên cạnh. Cũng không biết hoang dại ưng cửa đều là làm thế nào đâu. Nhìn hai đứa nhỏ lưu manh. Phỏng đoán đi ra ngoài không bao xa không phải chết rét chính là chết đói. Hơn nữa, đối với ăn so Teddy cũng chú trọng. Rất đặc biệt thích ăn động vật lòng cùng gan. Hơn nữa nhất hợp khẩu vị là thả điểm muối nấu đến 3-4/9. Nộn nộn mang chút máu nước. Khá tốt hai thứ đồ này đều rất tiện nghi. Dina mỗi lần tới một cái. Cũng biết cho hai con lưu manh làm. Cứ ăn là bỏ vào nấu. Nhớ tới chính là 3-4/9. Không nhớ nổi chính là 9. Yêu có ăn hay không? Cho nên hai món đồ cùng Dina quan hệ muốn hơi tốt như vậy ở trên một chút. Nếu hết thầy không có sao, Cư An liền cũng yên lòng, liền bắt đầu suy nghĩ ngày mai hoặc là ngày mốt thời điểm mượn cớ đi ra ngoài một chuyến. Đem U Tinh Nghịch từ trong không gian lấy ra, bây giờ U Tinh Nghịch đã thân cao qua 1m7. Màu lông đen nhánh sáng bóng, tứ chi cường tráng có lực, nhất là trước ngực nhô lên bắp thịt, cho thấy phi phàm lực bộc phát, đột nhiên ở giữa chạy tốc độ so đậu cỏ mau hơn. Chính là chạy không bằng đậu cỏ chịu đựng lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cnap-tao-tsuong/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.